Tiên Vương tái xuất, chương 283, tôi muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời của Lạc Tú, Lâm Hóa Long rõ ràng đã sửng sốt, có thể chọc tới giáo quán Lạc, khiến cậu đích thân hành động, người nào mà to gan quá vậy. Quả thực tốt xấu gì Lạc Tú cũng là người số một Hoa Đông, nếu thật sự muốn giết người, chỉ cần nói vài câu, không biết sẽ có bao nhiêu người bán mạng thay cho Lạc Tú. Dù sao cho dù là một số tông sư cũng sẽ ra tay, Lạc Tú giờ đây đã hơi mạnh hơn tông sư rồi. Những người như Phong Thiên Lôi đã bị tát cho một cái đến chết, điều đó đủ thấy đáng sợ như thế nào. Nhưng lần này Lạc Tú lại đích thân ra tay, điều này chứng tỏ người kia hẳn là không thể không chết, e rằng đã thật sự chọc tức vị thiếu niên tông sư này rồi. Mặc dù đối với thân phận của tôi mà nói như vậy là không thích hợp, nhưng nếu ai đó thực sự phạm tội, đến lúc đó cần giúp đỡ thì giáo quan Lạc cứ nói một tiếng là được rồi. Lâm Hóa Long nói, tuy rằng thân phận của ông ta có phần đặc biệt nhưng dù sao ông ta cũng là cuồng thú Lâm Hóa Long, đại tướng chấn giữ ở đây, nhất định là nhân vật có thực quyền. Nhiều người ở đây đều phải nể mặt ông ta, và lại, Lạc Tú vừa mới cứu ông ta nên phải báo đáp ân tình thôi. Được, Lạc Tú không đạo đức giả, nên cũng không từ chối. Sau khi cả hai trò chuyện một lúc họ nói về sự kiện liên hoa. Hai, người thông thần, Lâm Hóa Long lắc đầu. Thực sự là đáng sợ, trước khi ông ta vẫn còn hơi không phục, bởi vì thường nghe người ta nói ngay cả võ giả siêu phàm cũng chỉ có thể chạy thoát thân khi gặp phải người thông thần. Lâm Hóa Long khinh bỉ điều này. Sau khi tự mình trải nghiệm, Lâm Hóa Long mới cảm thán, đúng là khác nhau một trời một vực. Khi mình chưa tới gần, đối phương đã phát hiện ra, và chỉ cần một cái hất tay là ông ta đã bị thương nặng, thậm chí ông ta còn không có cơ hội để chiến đấu với bên kia. Người ta đồn rằng khi đạt đến cảnh giới đó, có người thực sự có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm. Ngay cả trong thần thoại, rời non lấp bể cũng không chỉ là truyền thuyết. Một khi xuất thủ quả thật còn đáng sợ hơn một số loại vũ khí nóng. Những nhân vật như vậy đã tiếp cận thần thoại rồi. Cũng may, lần này chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để thuyết phục vị đệ tử Lạc Bố Ương Tông kia mời sư phụ thượng sư Kim Cang ra tay. Nếu không, lần này địa bàn Tây Tạng thực sự nguy hiểm đến cực điểm. Tôi tới đây để giết Lạc Bố Ương Tông, Lạc Tú đột nhiên lạnh lùng nói. Ngay khi những lời này nói ra, Lâm Hóa Long sững sờ một lúc rồi lại nở nụ cười. Giáo quan Lạc, cậu thật biết nói đùa, ha ha ha. Lâm Hóa Long đang cười nhưng đột nhiên ngừng cười. Thậm chí đến cuối cùng, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Bởi vì ông ta thấy rằng Lạc Tú rất nghiêm túc, giáo quan Lạc, cậu thật sự tới đây để giết hắn sao? Lâm Hóa Long hoàn toàn sững sờ. Bởi vì vấn đề này rất nghiêm trọng, và hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Lạc Tú là ai? Người số một ở Hoa Đông, thiếu niên tông sư, sĩ quan huấn luyện của Học viện Quân sự Kinh Nam. Những thành tựu trong tương lai thật sự là vô hạn. Nhưng Lạc Bố Ương Tông là ai? Người đệ tử duy nhất của Thượng sư Kim Cang có thể so sánh với Phật sống ở khu vực Tây Tạng. Trong khu vực Tây Tạng, nếu Phật sống không xuất hiện thì Thượng sư Kim Cang sẽ là người số một. Lại còn là người thông thần. Ai dám động tới đồ đệ của ông ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và người ta đồn rằng ông ta rất coi trọng đồ đệ này nhất, có ý định bồi dưỡng, và thậm chí còn truyền y bát của mình cho đồ đệ này kế thừa. Có thể nói, đệ tử của ông ta nếu dùng thuật ngữ khó nghe thì được gọi là thái tử. Bây giờ Lạc Tú lại muốn giết hắn. Đừng nói Lạc Tú có thực lực hay không, nhưng chỉ cần hắn dám động thủ thì mọi chuyện nhất định sẽ trở nên hỗn loạn. Bởi vì sư phụ của người ta là người thông thần, nếu dám động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ dám giết anh. Mà tiền đồ của Lạc Tú là vô hạn, sẽ là một tổn thất rất lớn nếu cứ chết như thế này. Điều quan trọng nhất là thời điểm này chắc chắn rất nhạy cảm, sự kiện liên hoa sắp bắt đầu rồi. Mọi người cầu xin Lạc Bố Ương Tông mời Thượng sư Kim Cang ra tay, nếu không khu vực Tây Tạng sẽ gặp phải thảm họa chưa từng có. Cho nên vào lúc này, nếu Lạc Tú ra tay với Lạc Bố Ương Tông, thì dù kết quả thế nào cũng sẽ xúc phạm đến Lạc Bố Ương Tông, nếu người ta không đồng ý mời sư phụ của mình ra tay thì phiền phức sẽ lớn lắm. Rõ ràng, ở thời điểm này, Lạc Bố Ương Tông chắc chắn là nhân vật chủ chốt có thể quyết định sự sống và cái chết của rất nhiều người dân ở khu vực Tây Tạng. Làm thế nào mà Lạc Tú có thể động vào hắn chứ? Giáo quan Lạc, chuyện này có chút phiền phức, Lâm Hóa Long cảm thấy đau đầu. Ông ta không muốn làm mất lòng cả hai bên, nhưng bây giờ lại nảy sinh mâu thuẫn không thể hòa giải. Không phiền phức, tôi chỉ ở đây để giết người thôi. Lạc Tú có vẻ thờ ơ, không, giáo quan Lạc, nghe tôi nói, chuyện này nhất định không được. Nhưng Lạc Tú đã trực tiếp ngắt lời ông ta. Ông đang cố thuyết phục tôi đừng giết hắn à? Lạc Tú hỏi ngược lại. Tôi, hay, giáo quan Lạc, trước tiên không nói mấy cái khác. Nếu cậu động thủ với hắn, dù cậu có thể thành công hay không, nhưng cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi địa bàn Tây Tạng đâu. Lâm Hóa Long có chút áy náy. Giáo quan Lạc, cậu không hiểu vị trí của R Lạp Bố Ương Tông trong lòng Thượng Sư Kim Cang đâu, còn hơn con ruột đấy. Nếu cậu ra tay với hắn thì Thượng Sư Kim Cang nhất định sẽ ra tay với cậu. Thượng Sư Kim Cang là một người thông thần thực sự, tu vi sâu không lường được. Cậu và tôi đều là võ giả, có thể hiểu được, mặc dù trình độ giỏi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ với loại người tu pháp này đâu. Lâm Hóa Long khuyên nhủ, đây là một sự khác biệt cơ bản. Nó giống như một người đang luyện tập bắn cung với cung tên, và người kia đang cầm súng tiểu liên. Dù bạn có luyện cung tên giỏi đến đâu, bạn cũng không thể là đối thủ của súng tiểu liên hay thậm chí là súng máy. Bởi vì đó là sự khác biệt thực sự. Hơn nữa, địa vị của Thượng Sư Kim Cang trong khu vực Tây Tạng rất cao, ngay cả khi tôi nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Lâm Hóa Long lại nói, không cần phải nói nữa, tôi nói muốn giết hắn thì chính là muốn giết. Lạc Tú không nghe nổi nữa. Không quan trọng tu vi hay địa vị của hắn ra sao, nếu đã chạm vào điểm mấu chốt của Lạc Tú thì chỉ có một chữ. Chết, giáo quan Lạc, cho dù những thứ này không quan trọng, có thể không cần cân nhắc, nhưng hiện tại khu vực Tây Tạng thực sự cần Thượng Sư Kim Cang để chống lại kẻ thù nước ngoài. Và chỉ có Lạp Bố Ương Tông mới có thể mời Thượng Sư Kim Cang hành động. Nếu cậu đắc tội Lạp Bố Ương Tông vào lúc này, hậu quả đã có thể đoán trước được. Đến lúc đó toàn bộ khu vực Tây Tạng sẽ gặp tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hóa Long nói, trực tiếp làm rõ mối quan hệ quyền lực. Vậy ý của ông là nói tôi đừng giết hắn, Lạc Tú có chút không vui. Những lời này khiến Lâm Hóa Long dừng lại, nếu Lạc Tú đã đích thân đến, điều đó chứng tỏ rằng giết người là có lý do. Vừa rồi ông nói sẽ giúp tôi nếu tôi cần, vậy mà bây giờ ông thuyết phục tôi không nên động thủ sao? Lạc Tú hỏi ngược lại, điều này khiến Lâm Hóa Long càng không nói nên lời. Nếu tôi muốn giết hắn, hắn nhất định phải chết. Nếu ông nhất định ngăn cản tôi cũng không ngại động thủ với ông đâu, cách chương.